Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 352, Lãnh Tiếu nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kiếm thế đệ tam trọng, tứ đại trưởng lão trong phòng. Nhị trưởng lão hoảng sợ nói, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. U Linh mới là chiến vương cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế vậy thì quá đáng sợ. Rất nhiều người cho dù tại chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong cũng vô pháp lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế, liền có thực lực phong vương. Không đúng, không phải kiếm thế, mà là chiến kỹ, lấy thực hóa hư, thật là chiến kỹ quỷ dị. Tam trưởng lão lắc đầu, một kiếm vừa mới kia mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chạy không khỏi mắt bọn hắn. Thật đúng là không phải kiếm thế. Chiến kỹ vẻn vẹn có công kích như thế, nếu như lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế sẽ như thế nào? Nhị trưởng lão trở về chỗ ngồi, rất nhanh minh bạch, dù hắn đứng ở bên đại trưởng lão cũng không keo kiệt tán thưởng Tiêu Thần. Ta đột nhiên nghĩ tới một người, tại chiến vương cảnh trung kỳ liền lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Tứ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, ai? Nhị trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi, Lãnh Tiếu nhận. Tứ trưởng lão hít sâu khẩu khí nói, trên mặt hai người nhị trưởng lão và tam trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nhắc tới Lãnh Tiếu nhận, bọn hắn tại sinh tử đấu trường không ai không biết, không người không hiểu nhân vật cao tầng này. Đây chính là truyền kỳ sinh tử đấu trường Ly Hỏa Đế Đô. Thời gian nửa năm ngay bách thắng, đánh vỡ mấy trăm năm ghi chép, bây giờ đã qua 5 năm, cái kỷ lục này vẫn như cũ duy trì, không ai đánh vỡ. Cùng Lãnh Tiếu nhận so sánh, hắn còn kém xa, chờ hắn có thể bách thắng rồi nói sau. Sắc mặt đại trưởng lão khó coi vô cùng, trong lòng sát khí nặng nề, khó được là tam trưởng lão không có phản bác, trong lòng hắn chí ít tạm thời mà nói, không người nào có thể siêu việt hơn Lãnh Tiếu nhận. U Linh không được, Thiên Tàn cũng không được. Bên trên sinh tử chiến đài, quỷ ỉnh một tay che lấy cánh tay, quỳ một chân trên đất, con người u lãnh như hung thú khát máu nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Tiêu Thần thập phần bình tĩnh, mặc cho máu tươi trên lồng ngực chảy xuống, dẫn theo Tu La kiếm từng bước một hướng quỷ ảnh đi đến. Người vậy mà lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế. Quỷ ỉnh khẽ cắn môi đứng dậy, cưỡng ép nhịn xuống vẻ thống khổ khi mất đi một tay. Người rất tốt, nguyên bản ta coi là tới trận 90 mới thi triển chiêu này. Nhưng người đáng chết dưới một chiêu này. Huyết hải cuồng lan, quỷ ỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân hắn đột nhiên tràn ngập sương mù màu máu. Sương mù hóa thành phong bạo lợi nhận, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Thần. Đồng thời, quỷ ảnh bỗng biến mất tại chỗ, hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như hư không tiêu thất. Phốp, cách chương.